ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi. Tác giả, Cao Lãnh Đích. Tác giả, thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 345, chương 25. Trần Khuynh Địch làm một thoải mái phập phồng mộng. Trong mộng hắn có thể xưng trong chuyện nhân vật chính. 3 tuổi gặp được giới chỉ lão gia gia. 5 tuổi rơi xuống vách núi nhặt được năm đó thiên hạ đệ nhất cường giả võ công. 8 tuổi ngoại ý muốn chiếm được thiên ngoại thiên đệ nhất thần khí. 12 tuổi chính thức đi lên vô địch thiên hạ con đường. Vốn hẳn nên cứ như vậy vượt qua cuộc sống hạnh phúc. Sau đó hắn liền gặp trong truyền thuyết đại ma vương Trần Tiêm Tiêm. Cái kia đáng sợ đại ma vương cùng mình định ra 5 năm ước hẹn. Trong vòng 5 năm liền muốn lấy tính mạng mình. Bản thân liều mạng cố gắng. 5 năm sau thật vất vả công lực nâng cao một bước. Dự định đi cùng Trần Tiêm Tiêm cái kia đại ma vương quyết một trận tử chiến. Trước khi đi trước đó ăn tương tư sư muội cho tự mình làm một bữa cơm. Kết quả kém chút công danh chưa liền thân chết trước. Ngay sau đó là một trận cùng Trần Tiêm Tiêm ở giữa khoáng thế một trận chiến. Cuối cùng bản thân sử dụng một chiêu thiên tuyệt địa diệt cái thế vô địch Bồ Tát lắc đầu đáng sợ Phật. Tổ cúi đầu nhận thần trường. Mắt thấy là phải đánh bại Trần Tiêm Tiêm. Thành công sống qua 5 năm ước hẹn. Sau đó tiếp tục trải qua mình ở dị thế giới cuộc sống vui vẻ. Đột nhiên thiên diêu địa động sơn hà băng liệt. Hắn tỉnh lại, no, từ trên giường bỗng nhiên bốc lên, mờ mịt nhìn xem trống trải gian phòng. Sau nửa ngày hắn mới phản ứng lại, phát ra một tiếng thê thảm đến cực điểm tiếng kêu. Vì sao? Liền nằm mơ đều không cho ta khoái hoạt một cái. Đúng lúc này, gian phòng đại môn từ từ mở ra, một bóng người đi đến. Nhìn thấy Trần Khuynh Địch về sau khẽ cười nói, ô, sư huynh ngươi tỉnh rồi. Ếch, Trần Khuynh Địch thần sắc cứng đờ, không có ý tứ A Lạc sư muội, ta, a hô. Trần Khuynh Địch hai mắt trừng trừng, nhìn xem chậm rãi đi từ cửa tiến vào thân ảnh, cùng mình có 7 thành tương tự khuôn mặt, một thân thuần dương cung quần áo đệ tử. Còn có cái kia như ẩn như hiện Phật công khí tức. Không hề nghi ngờ, là Trần Tiêm Tiêm, Trần Khuynh Địch. 2. Dấu lớn độ độ, sư huynh, ngoặc kép, a quá ngây thơ rồi. Ân, Trần Tiêm Tiêm mang theo nghi ngờ nhìn xem hai mắt chạy không Trần Khuynh Địch. Đem Khương Hằng đánh bại sau, nàng và Lạc Tương Tư liền thu thập riêng phần mình chiến lợi phẩm. Sau đó dựa theo ước định, tiếp xuống hẳn là từ Trần Tiêm Tiêm tới thay thế Lạc Tương Tư đợi ở sư huynh bên người. Cho nên nàng liền trực tiếp chạy đến Thượng Kinh Thành. Về phần Lạc Tương Tư, thì là nói bản thân có một số việc muốn điều tra. Sau đó liền rời đi, vốn định tới một đột nhiên tập kích, cho ca ca một cái tiểu kinh hỉ. Nhưng là bây giờ xem ra, giống như có chút quá mức. Đây chính là cái gọi là mộng trong mộng a. Hít sâu một hơi, tỉnh hồn lại Trần Khuynh Địch lộ ra nụ cười sán lạn. Thật sự là ngây thơ. Bằng ta bây giờ tâm trí, đã sẽ không bị loại này mộng cảnh dao động. Trần Tiêm Tiêm, ngoặc kép chấm hỏi, cái này là giả a? Chỉ là mộng cảnh mà thôi. Về kép bằng bằng Trần Khuynh Địch thấp, giọng lẩm bẩm nói. Phảng phất lại cho bản thân động viên đồng dạng, chợt trực tiếp đứng lên. Không sai, đây chỉ là giả, là ta mộng cảnh. Ấy, sư huynh ngươi nói cái gì? Giấc mơ của ta ta làm chủ, cho nên muốn ta làm cái gì thì làm cái đó. Trần Khuynh Địch một cái bước xa, trực tiếp dồn đến Trần Tiêm Tiêm trước mặt. Đột nhiên xuất hiện động tác để Trần Tiêm Tiêm vô ý thức lùi lại một bước. Liền dạng này bị buộc đến góc tường. Chợt Trần Khuynh Địch chính là đưa hai tay ra, trùng trùng điệp điệp đập ở hai bên góc tường, đem Trần Tiêm Tiêm vây ở trong ngực. Thế nào, lâm vào tuyệt cảnh a? Ta cũng không sợ ngươi. Trần Tiêm Tiêm kinh ngạc nhìn xem hai mắt đỏ như máu, thần trí mơ hồ Trần Khuynh Địch. chỉ cảm thấy cả người đều ở phát nhiệt. Sư huynh, không đúng, ca ca đây là, sao sao đại phát, ta vừa qua tới liền gặp loại chuyện tốt này. Không đúng, loại phiền toái này, cái này thật sự là, trời cũng giúp ta. Ý niệm tới đây, Trần Tiêm Tiêm hai gò má dâng lên một vòng hồng nhuận phơn phớt, nhưng vẫn là cố gắng ngẩng đầu, dùng ánh mắt như nước long lanh nhìn xem Trần Khuynh Địch. Ngón trỏ nhẹ nhàng điểm ở trên môi đỏ mọng, nhỏ giọng thì thầm nói, sư huynh, ngươi muốn làm cái gì? Nhìn xem dạng này Trần Tiêm Tiêm, ngược lại là Trần Khuynh Địch toàn thân run một cái, vô ý thức liền muốn cùng Trần Tiêm Tiêm kéo dài khoảng cách. Nhìn thấy cái này một màn, ngược lại là Trần Tiêm Tiêm tiến lên một bước, mảnh khảnh thân thể cơ hồ muốn cùng Trần Khuynh Địch triệt để kề sát, càng là nhón chân lên, để phiếm hồng xinh đẹp mặt càng thêm tới gần Trần Khuynh Địch. Quả nhiên đây là mộng cảnh, giả, tất cả đều là giả, ân, đây đều là giả a. Cho nên sư huynh, không, ca ca, ngươi muốn làm cái gì đều không? À ta chết đi, Trần Khuynh Địch chớp mắt, không đợi Trần Tiêm Tiêm nói xong, cả người liền quất tới. Trần Tiêm Tiêm, ngoặc kép chấm hỏi, không đúng, không phải là loại này triển khai a? Tiếp xuống chẳng lẽ không phải kích tình hí sao? Vì sao ca ca cứ như vậy quất tới? Đề phòng vạn nhất Trần Tiêm Tiêm còn đặc biệt nương đến Trần Khuynh Địch một bên, nhẹ nhàng đẩy, cuối cùng xác nhận, hắn là thực ngất đi. Vốn dĩ dựa theo lẽ thường lấy Trần Khuynh Địch tu vi là không thể nào ngất đi mới đúng. Nhưng không thể khác được hắn đầu tiên là kinh lịch tối hôm qua đồ ăn đả kích, lại kinh lịch cả đêm thoải mái phập phồng ác mộng tẩy lễ, cuối cùng bị bừng tỉnh phía dưới. Chính ngơ ngơ ngác ngác thời điểm lại thấy được Trần Tiêm Tiêm như vậy một cái, kinh hỉ lớn. Nói ngắn gọn, chính là đầu óc của hắn không cách nào xử lý nhiều như vậy tin tức. Lựa chọn tự động đóng cơ hình thức, cho nên hắn cứ như vậy quất tới. Khục, Trần Tiêm Tiêm không vui nhếch miệng, khó được cơ hội tốt, cứ như vậy bỏ qua. Được rồi, ta còn rất nhiều lần cơ hội. Không quan hệ, không quan hệ, dù sao dương trùng ở ta đằng sau, chỉ cần ta thừa dịp trong khoảng thời gian này đem ca ca cầm xuống là được rồi. Hắc hắc hắc, nhìn xem té xỉu rồi Trần Khuynh Địch, Trần Tiêm Tiêm trừng mắt nhìn, nhìn chung quanh, sau đó đem Trần Khuynh Địch mang lên trên giường, ngay sau đó để tay niếp chân cũng bỏ lên giường, cứ như vậy rút vào Trần Khuynh Địch trong ngực. Vị vị, hít mũi một cái, Trần Tiêm Tiêm đột nhiên nhướng mày, có mùi vị của nữ nhân, ca ca trên người tại sao có thể có mùi vị của nữ nhân? Hơn nữa mùi vị kia còn đặc biệt dễ ngửi, rất quen thuộc, tựa như là, đúng, Tương Tư tỷ. Bỗng nhiên đứng dậy, Trần Tiêm Tiêm lộ ra thần sắc kinh ngạc, bất quá rất nhanh nàng liền bình tĩnh lại, không không không. Đúng, sư huynh cùng Tương Tư tỷ đợi lâu như vậy, trên người tiêm nhiễm một chút Tương Tư tỷ vị đạo, cũng rất bình thường, sao? Không đúng, Tương Tư tỷ thế nhưng là có bạn trai người a, lắc đầu. Trần Tiêm Tiêm thầm mắng mình suy nghĩ nhiều, chợt lại nằm hồi Trần Khuynh Địch trong ngực, vẻ mặt hạnh phúc nhắm mắt lại, ta gọi Trần Khuynh Địch, tối hôm qua ta và bản thân thanh mai trúc mã. Không đúng, là đồng môn lạc sư muội ăn chung một trận khó quên hắc ám nấu ăn. Lại ở nửa đường bởi vì quá mỏi mệt đã ngủ mê man. Trong lúc đó ngơ ngơ ngác ngác, ký ức vô hồ không rõ, chỉ nhớ rõ mình làm cái ác mộng, vốn dĩ đi theo bên cạnh mình Lạc Tương Tư. Không biết vì sao đột nhiên biến thành Trần Tiêm Tiêm, ngay tại ta cảm thấy xong đời thời điểm, ta lại bỗng nhiên đánh thức. Ngoặc kép, ha ha, là mộng a, ta nói đây, Trần Khuynh Địch từ trong thâm tâm nhẹ nhàng thở ra, còn tốt, buông lỏng đồng thời, Trần Khuynh Địch liền định treo chống thân thể ngồi xuống, nhưng vốn hẳn nên rơi vào trên ván giường tay phải, chạm đến chỗ lại là mang theo một cỗ mềm mại. Ân, Trần Khuynh Địch cúi đầu nhìn về phía tay phải của mình. Ngô Ân, vào mắt qua, là mảng lớn trắng trẻo da thịt. Còn có một tấm cùng mình khuôn mặt có bảy thành tương tự gương mặt. Phía trên còn mang theo thiếu nữ đặc thù ửng đỏ. Theo Trần Khuynh Địch tay phải năm ngón tay sao sao, nhẹ nhàng phát ra liêu nhân tiếng rên. Trần Khuynh Địch nâng tay phải lên, hết sức nghiêm túc nhìn cái này tà ác bàn tay, sau đó chuyển tay tát mình một cái. Đau quá, không phải là mộng. Trần Khuynh Địch, ngoặc kép, mạng ta mất rồi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.